Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251, chương 248, Minh Giới mà nói. Đem các Pokemon truyền tống đến trang viên về sau, Rasaku đem Ultra Beast để lại cho Eder Quỹ Ngân Sách. Dù sao điểm thứ nhất, Eder Quỹ Ngân Sách nghiên cứu phương hướng chính là Ultra Beast. Lưu cho bọn hắn, nghiên cứu của bọn hắn tốc độ cũng là sẽ càng thêm nhanh chóng. Còn điểm thứ hai, chính là những cái kia Gazelot sức ăn. Thật sự là quá kinh khủng. Vẫn là lưu tại sản vật phong phú Alola tương đối đáng tin cậy. Nếu là phóng tới Palit Thao đi, quang tiền ăn liền có thể để Rasaku đau đầu muốn chết. Còn có mấy cái thần thú Rasaku tạm thời mang tại trên thân, mặc dù thực lực của bọn nó không có khôi phục, nhưng cũng là có lực đánh một trận. Đến lúc đó đi Ultra Megalopolis thời điểm, cũng có thể phát huy được tác dụng. Đem Pokemon xử lý tốt, sau đó tại Eder Quỹ Ngân Sách nơi nào cầm một bao lớn Pokebo. Chính là vì về sau mấy cái kia không gian Pokemon làm chuẩn bị. Sau đó cùng Lusamin bái biệt, bốn người cưỡi Solgaleo lần nữa về tới Ultra Wormhole bên trong. Lusamin nhìn xem biến mất mấy người, lẩm bẩm nói, Rasaku, muốn bảo hộ tốt Lilia. Động quật thế giới bên trong, Sukasayoru gõ gõ sắt bát, nói ra, ăn cơm, hôm nay cơm trưa, xào lăn cây nấm, hơ cây nấm. Súp nấm, rau trộn cây nấm, ba món ăn một món canh, vẫn là rất phong phú. Hoang nghiêng đầu đi, miễn cưỡng duy trì không nôn. Một bang các Pokemon cũng là một bộ sắp ăn nôn biểu lộ. Hai người bọn họ ở chỗ này đã ở một cái nhiều tháng. Đồ ăn đã sớm đã ăn xong. Sau đó, hang động bên trong sinh trưởng hoang dại cây nấm liền thành bọn hắn món chính. Nhưng những ngày này ăn đến, lại thích ăn cũng muốn ăn nôn a. Sukasayoru bất đắc dĩ ngồi xuống, kẹp lên một khối rau trộn cây nấm, cố nén nôn mửa nguyện vọng, vẫn là nuốt vào. Ăn xong cây nấm, Sukasayoru vẻ mặt đau khổ nói ra, mọi người nhanh ăn đi, đợi lát nữa còn muốn rèn luyện. Lão đại a, người mau tới cứu chúng ta đi, ta muốn ăn đồ ăn a. Ta muốn ăn thịt a, cho dù là Pokemon đồ ăn cũng được a. Một đám Pokemon đối Sukasayoru trợn mắt nhìn, bọn chúng thế nhưng là nhớ rõ, cuối cùng một bình Pokemon đồ ăn là bị con hàng này ăn. Đều nói cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không muốn mặt vô địch thiên hạ, Sukasayoru rất tốt thuyết minh điểm này, người còn có thể hố điểm sao? Pokemon đồ ăn ngươi cũng đoạt. Hoàng cũng là bất đắc dĩ nhai lấy cây nấm. Giảng thật, cái này cây nấm kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng ở ăn ngon cây nấm, cũng không chịu được một ngày ba bữa ngừng lại ăn a. Ăn vào nôn cũng là chuyện đương nhiên. Ăn xong cây nấm tiệc, Hoàng hít sâu một hơi, đem buồn nôn cảm giác đè xuống. Nói ra, tốt rồi. Đi rèn luyện đi, hôm nay nói cái gì cũng muốn đem Resistil cho thu phục. Sukasayoru nằm trên mặt đất, có chút thống khổ ôm bụng, nói ra, thời gian này thực tình không có cách nào qua a. Lão đại, ngươi mau tới đi, ta không muốn tháng này tiền lương, cho ta cái thịt đồ hộp là được a. Đây chính là ngươi nói a, ta nhưng không có bức ngươi. Một tiếng nhàn nhạt nén cười âm thanh truyền đến. Hoang cùng Sukasayoru trong nháy mắt nhảy dựng lên. Kêu lớn, lão đại, Ruby Gardevoir giơ một cái quang cầu. Đem hắc ám khứ trừ. Rasaku một đoàn người đi tới. Rasaku rồi trong hành trang xuất ra một cái thịt đồ hộp ném cho Sukasayoru. Nói ra, cho, ngươi muốn thịt đồ hộp. Tiền lương tháng này ta không phát a. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là đùa giỡn một chút. Những người này mặc kệ là vì điểm tích lũy cũng tốt. vẫn là nói thực tình vì Rasaku làm việc cũng tốt, chí ít bọn hắn chịu những thứ này tội. Rasaku sau khi rời khỏi đây khẳng định là sẽ đền bù bọn hắn. Sukaseyoru bưng lấy thịt đồ hộp, nước mắt rưng rưng, rốt cục không cần ăn thịt a. Sau đó, một giây sau, một bang Pokemon trực tiếp đem thịt đồ hộp cướp đi, trực tiếp chia ăn, sau đó đối Sukaseyoru kêu một tiếng, Rasaku mặt sắc trong nháy mắt cổ quái, hòa nhau, trước không cần quan tâm nhiều. Rasaku vẫn là xuất ra một chút thức ăn nước uống, cộng thêm một đống lớn Pokemon đồ ăn cùng năng lượng khối lập phương khao bọn hắn. Mặc dù đã ăn rồi, nhưng là lần nữa ăn vào quen thuộc đồ ăn, bọn gia hỏa này thật là lệ rơi đầy mặt a. Đem ăn sự tình giải quyết, Hoang đem trong khoảng thời gian này sự tình cùng Rasaku nói một lần. Rasaku gật gật đầu nói ra, như vậy, dẫn ta đi gặp thần trụ vương đi, ta cũng có chút sự tình muốn hỏi nó. Hoang gật gật đầu, sau đó mang theo trước mọi người hướng thần trụ vương địa phương. Còn Sukaseyoru, hắn ăn quá no, trước hết để cho hắn nằm sẽ đi. Đi tới thần trụ vương hang động bên ngoài còn có ba thần trụ nắm tay. Bất quá ba thần trụ cũng không có ngăn cản Hoang, trực tiếp để đám người tiến vào hang động bên trong. Mà ở chỗ này, Rasaku gặp được thần trụ vương Reziziga. Nhìn thấy Reziziga, Rasaku cũng là xác định phiến đá phía trên nói cự nhân tuyệt đối không phải Reziziga. Dù sao Reziziga chỉ có đại khái 4 mét không đến dáng vẻ. Liền trở về nguyên thủy Groudon cùng Kyogre đều so với nó phải lớn. Căn bản không có khả năng đánh bại Arcus. Rasaku đem chính mình ý đồ đến nói rõ với Reziziga một chút. Reziziga trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống. Sau đó Reziziga thông chi ba thần trụ, đem một phái khác 4 cái thần thú kêu đến. Chờ cái kia 4 cái thần thú tới về sau, Groudon trông thấy Rasaku, trong nháy mắt liền từ khí tức của hắn bên trên nhận ra hắn. Nhìn qua cái này cao hơn 3 mét đại gia hỏa rơi lệ, Rasaku trong lòng cũng là có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. An ủi một chút Groudon, Rasaku đem ánh mắt đặt ở Giratina trên thân. Mặc dù không giống thừa nhận, nhưng là Rasaku đối với đảo ngược thế giới đúng là có nhất định lòng hiếu kỳ. Mà lại kiếp trước trên mạng thịnh truyền đảo ngược thế giới chính là Pokemon thế giới minh giới. Đối với điểm này, đã người trong cuộc ở chỗ này, làm như vậy mà không hỏi xem đâu. Giratina, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Rasaku mở miệng nói, Giratina rất cho mặt mũi gật gật đầu. Sau đó hướng phía Rasaku kêu vài tiếng, ý là, ngươi tùy tiện hỏi, ta biết đều sẽ nói cho ngươi biết. Rasaku gật gật đầu, nói ra, liên quan tới đảo ngược thế giới, nơi nào đến cùng là dạng gì thế giới? Chúng ta thế giới đảo ngược thế giới, nếu như không cẩn thận đi vào trong đó, liền sẽ bị bên trong cuồng bạo lực lượng cho xâm lấn thân thể. Từ đó làm cho người hoặc là Pokemon suy yếu xuống dưới. Đối với điểm ấy, ta còn là rất hiếu kỳ. Giratina, kỳ thật đảo ngược thế giới cũng có thể xưng là hủy hoại thế giới. Cùng hiện tại thế giới cùng loại, nhưng là bản nguyên phương diện cũng không có bị phá hư. Có thể nói là thế giới hiện thực mặt trái, cho nên xưng là đảo ngược thế giới. Giống chúng ta Pokemon sử dụng Phantom Force, tiềm linh kỳ tập, hoặc là chiêu bài của ta kỹ năng bóng đen tập kích bất ngờ thời điểm. Bọn chúng chính là tiềm nhập đảo ngược thế giới bên trong. Sau đó lại từ đảo ngược thế giới đến quan sát địch nhân. Từ đó công kích địch nhân, Giratina một phen, cũng là trợ giúp Rasaku giải nghi ngờ. Giratina cũng là cố ý nói cho một chút Rasaku, nếu như muốn tiến về đảo ngược thế giới, đồng thời không nhận loại kia cuồng bạo lực lượng xâm nhập. Phương pháp tốt nhất nhưng thật ra là tìm một cái lĩnh ngộ sinh mệnh bản nguyên Pokemon mang theo tiến vào đảo ngược thế giới. Rasaku gật đầu biểu thị biết, sau đó lại bắt đầu dọn nhà hành động, đem trong thế giới này Pokemon toàn bộ gọi tới, từng cái thu phục đóng gói mang đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.